Khoa Kỹ luyện khí sư, tác giả, Yêu Tuyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 113, phồn hoa ở dưới rách nát. Khương Dự đi theo Trà Trà, tiến vào Hoàng Đô, vẻ mặt tò mò nhìn về phía chung quanh. Hoàng Đô bên trong, đường cái tung hoành, các loại kiến trúc đứng lặng, người đến người đi, phồn hoa mà náo nhiệt. Từ cửa thành nối thẳng hướng hoàng thành sau cùng bên trong một cái ngọc xanh phố. Càng là cao quý xe ngựa chạy qua, dị thú hung cầm dẫm trận tại chỗ mà đi. Khí thế phi phàm, người chung quanh thấy vậy đều bị lại để cho đi. Không dám đắc tội, hiển nhiên, những thứ này có lẽ đều là hoàng đô trong quan to hiển quý. Từ đường cái bên cạnh đi qua. Thỉnh thoảng xuất hiện một lượng nhà quán rượu, mỹ thực phiêu hương, lại có sòng bạc, bên trong tiếng động lớn náo vô cùng. Đấu thú chàng, bán đấu giá, cửa hàng, có thể nói cái gì cần có đều có. Mặt khác là được, kỹ viện hơi nhiều, cái này không thể nghi ngờ đã thành những người khác trọng điểm quan sát đối tượng. Khương Dự dài như thế lớn. Vẫn chưa thấy qua kỹ viện, hay vẫn là dị giới bản đấy. Hơn nữa, làm một cái chính nhân quân tử, hắn cũng hiểu được địa có nhất định muốn hảo hảo giám sát thoáng một phát. Cái này hoàng đô các thiếu gia có hay không thối nát đã đến không có thuốc nào cứu được trình độ. Cái gì thanh hồ lầu, biện vựng viện, di màn lâm mờ ni, thanh lâu cửa ra vào. Bình thường đều đứng hai cái tư sắc không tầm thường hồng trần nữ tử. Ăn mặc hoa tư thế phấp phới. Mảng lớn da thịt lộ ra. Dùng hấp dẫn qua lại người. Các nàng đều có được bộ ngực cao vút. Trắng như tuyết một mảnh. Thật sâu khe rãnh. Eo nhỏ uốn éo. Rốn lộ ra. Một mạnh mẽ cười cười. Ánh mắt hơi hơi phóng điện. Chung quanh đi ngang qua mọi người âm thầm nuốt nước miếng một cái. Bất quá nhớ tới nhà mình cọp cái. Bọn hắn hay vẫn là không có dũng khí đi vào. Khương Dự vừa đi vừa quay đầu lại. Ánh mắt thỉnh thoảng hướng những cái kia kỹ. Nữ, cửa sân nữ tử ngắm liếc. No bụng nhìn đã mắt. Mỗi khi lúc này, trong miệng sẽ nhắc tới một câu. Ta chỉ là ở giám sát, chẳng qua là tại giám sát, cuối cùng nhất đi ra thời điểm, hắn cuối cùng cho ra kết luận, cái này hoàng đô người, sinh hoạt quá mức thối nát, đã định trước không thành được đại sự, không thành được đại sự, mà giận Khương Dự Trà Trà, trên đường đi, mặt đều đỏ đến không muốn đấy, cảm thụ được hoàng đô phồn hoa cùng khí phách. Khương Dự không khỏi nghĩ, Trà Trà nếu như có thể ở tại nơi này hoàng đô trong. Nghĩ đến sinh hoạt điều kiện cũng không tệ lắm mà ni bởi như vậy. Hắn cũng có thể yên tâm mà ni nhưng mà, làm Trà Trà mang theo Khương Dự đi vào một cái tàn phá vô cùng quảng trường lúc. Khương Dự mới biết được tại đây mỹ lệ dưới hoàng thành, cũng tránh không được âm u chỗ. Trà Trà nhà là một gian nhỏ cửa hàng, diện tích không lớn, ước chừng 70 mét vuông bộ dạng, trước sau hai gian phòng, phía trước là khu giao dịch, phía sau thì là cư trú địa phương, cư trú phòng lại bị chia làm hai gian, vừa vặn có thể buông giường, sẽ không có cái khác đất trống rồi. Trà Trà, cái này là ngươi chỗ ở. Khương Dự có chút kinh ngạc. Cái này đã là cửa hàng lại là nhà địa phương. So sánh với phía ngoài tráng lệ, đơn sơ được không thể lại đơn sơ rồi. Ân, Khương đại ca, ta từ nhỏ cùng phụ thân ở chỗ này. Chẳng qua là một năm trước phụ thân qua đời, lưu lại gian phòng này cửa hàng nhớ tới phụ thân qua đời. Trà Trà ánh mắt lại có chút ít đỏ lên. Khương Dự thấy vậy, nhất thời không biết làm sao, thầm mắng mình miệng ti tiện, loạn hỏi cái gì nha. Khương đại ca, Cảm ơn ngươi tiễn ta trở về. Chà chà lần thứ nhất lộ ra chút ít kích động tâm tình. Đúng vậy a, không có Khương Dự tiễn đưa nàng trở lại. Nàng rất khó lại đi qua như vậy dài dòng buồn chán đường xá. Có lẽ cả đời đều không thấy được gian phòng này cửa hàng rồi. Chà chà đang tại thương tâm thời điểm mà đi bên ngoài. Đột nhiên truyền đến tiếng bước chân. Phiến khu vực này chúng ta đều muốn dỡ bỏ xây dựng lại rồi. Sao vậy còn có người tiến đến? Một người mặc hoa phục trung niên nam tử đã đi tới. Thanh âm mang theo không vui. Hai người các ngươi, mau cút, nơi này là chúng ta Thiên Hà Thương Hội địa phương. Không muốn ảnh hưởng chúng ta thi công. Không đúng, đây là của ta cửa hàng. Ngươi nói láo. Chà chà vội vàng ôm lấy cửa phòng, la lớn, tựa như bao che cho con gà mái giống nhau. Khương Dự vẫn là lần đầu tiên thấy nàng như vậy, trước kia đều sợ hãi rụt rè đấy. Ngươi cửa hàng, vùng này đều bị chúng ta mua lại rồi. Hoa phục trung niên nhân cười lạnh một tiếng, ta không có bán, khế đất đều trong tay ta. Chà chà hô, nghe vậy. Hoa phục trung niên nhân biến sắc, cái gì nhà khế đất, chúng ta Thiên Hà Thương Hội đều bắt được Hoàng Đô xây dựng lại cho phép rồi. Hai người các ngươi dân đen còn muốn lừa bịp tống tiền chúng ta Thiên Hà Thương Hội tiền tài. Nếu ngươi không đi, chớ có trách ta lại để cho Hoàng Đô hộ vệ đội đem các ngươi bắt lại. Hoa phục trung niên nhân hung dữ nói. Chà chà nghe xong hộ vệ đội, không khỏi rụt cổ một cái, trong mắt lộ ra một chút sợ hãi chi sắc, nhưng vẫn là quật cường lấy ngăn cản tại chính mình trước phòng. Đây là phụ thân lưu cho nàng cửa hàng, nàng muốn một mực kinh doanh xuống dưới. Hừ, hoa phục trung niên nhân hừ lạnh một tiếng, trong mắt hiện lên một tia lệ màu, thân hình khẽ động. Tay móng vuốt hướng về chà chà chộp tới. Phanh, nhưng là Khương Dự mặt lạnh lấy. Ra cường phiên bản quang ảnh che đẩy chặn rồi hoa phục trung niên nhân một kích. Phàm trần cảnh 10 tầng. Khương Dự đoán chừng ra hoa phục trung niên nhân tu vi. Ngươi là người phương nào? Dám ngăn lại ta? Hoa phục trung niên nhân gặp một kích không có kết quả. Ngón tay đau đớn run rẩy, trong mắt đồng tử rụt rụt. Ngươi quản ta là người phương nào? Không đúng, ta là người phương nào? Ngươi còn không có tư cách kia biết rõ. Khương Dự nghiêm sắc mặt, khế đất nếu như tại chúng ta trong tay, vậy trong này liền không phải là các ngươi Thiên Hà Thương Hội Dương Oai địa phương. Lớn mật, hoa phục trung niên nhân hét lớn một tiếng. Ngón tay chỉ vào Khương Dự cái mũi, lớn mật con em ngươi, lời nói thật nói, chúng ta có khế đất, cái kia chính là hoàng đế lão nhân cho phép chúng ta có được mảnh đất này đấy. Chẳng lẽ ngươi muốn ngỗ nghịch hoàng uy? Hoa phục trung niên nhân thần sắc giận quá, nhưng trong lòng của hắn cũng có chút sốt ruột, cái địa phương này. Bọn hắn Thiên Hà Thương Hội dùng hơn phân nửa năm tài bắt được xây dựng lại quyền. Tại Hoàng Đô, mỗi một mảnh đất đều là trọng yếu nhất, cũng bị phê chỉ thị xuống, yêu cầu cũng rất nghiêm khắc. Có một chút, chính là phải mua xuống tất cả thổ địa quyền sử dụng. Căn phòng này là bọn hắn duy nhất không có mua, nhưng chủ nhà đã hơn nửa năm không có xuất hiện. Nhiều hơn nữa đoạn thời gian chính là người mất tích, hoàn toàn có thể từ phòng làm việc trực tiếp đạt được mảnh đất này quyền sử dụng. Nhưng hiện tại, chủ nhà lại đã trở về, cái này đối với bọn họ xây dựng lại ảnh hưởng rất lớn. Không có tương quan thổ địa quyền sử dụng, Hoàng cũng sẽ không cho bọn hắn phê chỉ thị. Đáng chết, bất luận như thế nào. Cũng không thể để cho bọn họ hư mất thương hội công việc. Hoa phục trung niên nhân trong lòng khẽ động. Đây là 10 khối cấp thấp linh thạch. Đem các ngươi khế đất giao ra đây. Đừng nói ta cưỡng chiếm money 10 khối. Đuổi ăn mày đâu. Không bán. Khương Dự nói ra. Tiểu tử. Ly biệt không biết phân biệt. Hoa phục trung niên nhân trong mắt hiện lên một tia âm tàn. Khương Dự nhếch miệng. Tại đây hoàng đô. Hắn mặc dù không quyền không thế. Nhưng vẫn thật không sợ. Bởi vì tại hắn trước khi đến liền tra xét tư liệu. Cái này hoàng đô là thuộc về thiên chú dưới thành đấy. Đổi nói, chính là thiên chú thành tùy tùng tiểu đệ. Hắn một cái thiên chú thành đệ tử. Ở chỗ này, một tấm lệnh bài không nói có thể so với vương hầu. Nhưng khi dễ một ít nhỏ thương hội hay vẫn là không thành vấn đề. Nhìn thấy, đây là cái gì nha? Thiên chú thành lệnh bài. Ta là thiên chú thành đệ tử. Nói cho ngươi chủ tử. Ta mảnh đất này cũng không phải là ai cũng có thể đoạt đấy. Khương Dự ngoan lên tiếng nói. Ngưu bức hò hét. Cả đời sẽ không như thế thoải mái nhiều. Hoa phục trung niên nhân vừa thấy lệnh bài. Thần sắc kinh hãi. Thiên chú thành lệnh bài chỉ dùng để đặc thù vật chất chế thành. Rất dễ dàng công nhận. Cũng làm không phải giả vờ. Trên mặt hắn khó coi. Vị công tử này, nơi đây thật sự, hoa phục trung niên nhân không thể không lộ ra vẻ cung kính. Cho dù trong nội tâm không cam lòng, nhưng thiên chú thành đệ tử thân phận tại Nam Cảnh quá mức hiển hách. Quả thực tựa như thái tử gia giống nhau, người bình thường không dám đắc tội. Hết chương.